vọng thành tường. Chương 32, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit gà Kibetta, gà sù. Chương 32, giải thích. Nếu cách thời gian bắn tinh xong còn một chút thời gian, hiện tại ta có thể nghe lời giải thích của em một chút. Tay Levi đặt trên nơi bị trói buộc của Aaron, trong giọng nói có pha lẫn chút suy gờ. Nhưng mà dưới sự suy gờ này, vẫn là tức giận đang ngủ đông. Bản năng Omega của Aaron tạm thời đã được ăn no còn đang thích ý mà, xỉa răng, cho nên lý trí còn lại của Aaron đang cố gắng vận hành. Giải thích, phải thật nghiêm túc, phải logic thật tốt. Aaron cố gắng quên đi bàn tay không có ý tốt đáng vuốt ve ở hạ thân, cố gắng vận hành đầu óc. Mikasa là người thân của tôi, tuy rằng mọi người đều biết cô ấy rất yêu tôi. Nhưng mà tôi đối với cô ấy chắc chắn không phải là tình yêu. Chỉ cần Aaron nói có chút xíu gì đó khiến Levi không thoải mái, tay của Levi sẽ xoa nắn vào lỗ nhỏ kia, khiến Aaron nhịn không được mà run rẩy. Cũng may Aaron phản ứng lẹ, lập tức nói ra câu mấu chốt. Ngón tay Levi cuối cùng cũng từ bi rời khỏi lỗ nhỏ đang rỉ ra dịch trắng đục. Em chỉ có thể yêu ta. Aaron trầm mặc, cậu nhớ rõ lúc Mikasa hỏi cậu có yêu Levi không, cậu đã trả lời. Cậu thật sự không biết là đây có phải là yêu hay không, sự cảm kích này đối với Levi là xuất phát từ trong tâm, cảm giác không muốn làm trái ý Levi khiến hắn tức giận hay thất vọng cũng là xuất phát từ trong tâm mà ra, hy vọng hắn cao hứng khích lệ cậu, khen cậu cũng chính là thành ý từ tận chân tâm. Bởi vì trong lúc Levi im lặng không nói gì, đã trả giá rất nhiều vì cậu. Aaron có thể cảm nhận được đây chính là quan tâm một cách bá đạo cùng cưỡng chế. Ở cùng Levi, ở cùng với binh đoàn trinh sát là thứ to lớn nhất mà Aaron nhận được trong hiện tại. Đối với sự trầm mặc của Aaron, tuy Levi cho rằng đó là cậu cam chịu, nhưng mà hắn vẫn muốn nghe chính miệng Aaron nói ra em yêu anh. Lời nói khi nãy của nữ alpha kia, giống như một cao dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Cái gì mà nói người Aaron yêu không phải là ta, cho dù cô có bên cạnh Aaron lâu như thế nào, cuộc đời sau này của Aaron đều là của ta. Aaron, ta muốn nghe được chính miệng em nói lời hứa hẹn của em với ta. Ngón tay Levi đặt tại nút thắt, ý đồ rất rõ ràng, nếu hứa hẹn sẽ cởi ra. Aaron nhận lấy từng đợt Teyota Ihdeyota CS nóng rực, lại không ngừng bị an ủi, đầu óc còn đang liều mạng tự hỏi nên trả lời Levi thế nào, cậu khó chịu nhịn đến mức cả người đều đỏ lên, khuôn mặt bởi nhuộm sắc tỷ Ihdose mà hồng như trái chín. Cả đời này tôi đều trung thành với ngài, tôi chỉ thuộc về một mình ngài. Ánh mắt Aaron dừng lại trên quân phục của Levi ở dưới giường, huy hiệu đôi cánh tự do tỏa sáng lấp lánh. Trong nháy mắt như vậy, Aaron nghĩ tới một câu nói đặc biệt hay. Cậu dám cam đoan, nói những lời này ra, nhất định Levi sẽ vô cùng vui vẻ, nói không chừng lỗi lầm của Mikasa cũng sẽ không thèm so đo nữa. Vì giúp hiệu quả của câu nói này phát huy đầy đủ, Aaron xoay cổ qua, khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi nhích tới gần Levi, trong đôi mắt ướt át có ý chí kiên nghị, cánh môi bóng láng xinh đẹp mới bị trà đạp mở ra. Ngài là đôi cánh tự do của tôi cũng là đôi cánh tự do của ngài, chúng ta thuộc về lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau mới là một đôi cánh hoàn chỉnh. Chúng ta có thể cùng nhau đi ra khỏi bức tường cao kia, bay lượn tới những nơi chưa biết. Ngài là đôi cánh tự do của tôi. Thình thịch, đó là cường độ đập của trái tim. Chúng ta thuộc về lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình thịch, đó là tiết tấu linh hồn chấn động. Chúng ta có thể cùng nhau đi ra khỏi bức tường cao kia, bay lượn tới những nơi chưa biết. Thình thịch, đó là thanh âm sinh mệnh giao hòa. Dưới tình huống không có bất cứ kích thích ngoại lực nào, đôi mắt Levi lại hiện ra sắc đỏ nhạt. Tựa như Omega người được mùi người yêu mình là Alpha có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái phát tình, nếu một Alpha yêu Omega mà mình dấu hiệu, như vậy có lẽ chỉ cần một câu nói, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Môi Levi thong thả khép mở bên tai Aaron, em cũng là đôi cánh tự do của ta. Vừa dứt lời, răng nanh sắc nhọn của Levi đã cắn xuống cổ Aaron, vật hung dữ ở bên trong nhất thời chưa bắn xong lớn thêm vài vòng, tần suất chiều sáp điên cuồng như muốn xuyên thủng thân thể Aaron. Nội bích gắt gao quấn lấy nên phát ra âm thanh vang vọng đều đều, tưởng như lưỡi dao sắc nhọn cọ trên tấm tơ lụa ướt nhẹp, khoái cảm mãnh liệt ùn ùn kéo đến cùng với răng nanh sắc nhọn khiến cho người ta sợ hãi, làm Aaron mất đi chút khắc chế còn lại. Cửa đáy huyệt bị mở ra không biết thỏa mãn mà tách cái miệng nhỏ ra, lớp thịt mềm mại mút chặt thứ đang liều mạng ra vào của Levi khiến nó phun ra chất lỏng chứa tình cảm chân thành. Đây là một hồi giao hoan cuồng bạo, giữa ao hoàn toàn dựa trên lực hấp dẫn bản năng mà trở thành một bữa tiệc dâm mỹ. Thật lớn, Levi, dùng lực, đúng vậy, em nhất định sẽ chết mất. Lại cho em. cho em thêm nữa. Thứ trói buộc Aaron cuối cùng cũng được cởi ra, trong nháy mắt cậu run rẩy mà bắn ra, sau khi bắn lại lập tức cương lên. Nơi che giấu đáy huyệt mang đến khoái cả tột cùng, đó là chấn động từ trong ra ngoài, có thể khiến cho mỗi tế bào trên thân thể đều thoải mái đến điên cuồng. Levi lại đang đắm chìm trong thời khắc giao hợp, so với mỗi giây phút cũng đều sôi sục. Teyota IHD Yota CS ẩm ướt ở trong thân thể ấm nóng khiến cho Aaron có ảo giác như đang bị hòa tan ra, tựa hồ giữa họ không còn gì khác biệt cả, đã hoàn toàn hợp lại thành một thể. Thể xác dây dưa, là hai trái tim hấp dẫn lẫn nhau. Đêm nay Aaron thành công chót lọt qua ải, theo nghĩa nào đó nói lên rằng đây quả thực là né tránh khỏi trừng phạt, lấy lòng Levi cũng triệt triệt để hưởng thụ một hồi. Những người còn lại, chẳng ai có chút vui vẻ nổi. Amon và Jin mỗi người bị nhốt trong một cái cũi nhốt tù, chỉ có độc cái chăn đơn, không gian nhỏ hẹp tối tăm chỉ có thể ngồi, lúc mới đầu còn chưa cảm nhận được gì. Qua vài giờ, bọn họ đều cảm thấy rét lạnh và tê mỏi, muốn đứng lên thì phải khom thắt lưng, bằng không không thì cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống. Hai chân đau đớn đã mất cảm giác, muốn duỗi thẳng cũng không được, không gian thật sự là quá nhỏ. Cứ nghĩ rằng cấm túc cũng giống như ở binh đoàn huấn luyện, là một phòng nhỏ tối. Kết quả là ở binh đoàn trinh sát lại trực tiếp ở trong củi sắt. Jin hối hận lần thứ 101 hành vi tìm chết này của mình. Đây căn bản chính là ngược đãi. Bọn họ là binh lính, không phải là tù binh. Mới như thế này có vài giờ thôi, sau 3 ngày cấm đoán liệu cậu còn có thể đi ra ngoài được hay không mới chính là vấn đề cơ bản. Amon ở phòng tạm giam bên cạnh cũng đang run run, không gian cấm đoán nhỏ này vô cùng cách âm, cậu hét nửa ngày cũng không nghe thấy một tiếng trả lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Amon đáng thương sợ bóng tối lui lại vào góc nhỏ, trong lòng còn đang lo lắng về Mikasa và Aaron, điều này làm cho cậu càng thêm tiều tụy. Thời gian để hai kẻ đáng thương này được ra ngoài, vẫn còn tận 67 giờ đằng đẵng. Mikasa bị ném vào trong phòng giam, đây mới là một nhà tù chân chính ở tầng hầm ngầm, chiếc giường đơn giản còn hơi ẩm, bốn phía giường đều là xiềng xích, không phải cái loại sắt với gỗ như Aaron, mà là một lưới sắt, phía bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy động tĩnh bên trong. Lông mi giật giật, Mikasa chậm rãi mở mắt ra, trong óc hiện ra rất nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, hình như là Aaron đang mắng cái gì đó, sau đó mình lại cùng Alpha khác đánh nhau. Cả người giật mình một cái, Mikasa mạnh người trở dậy, xiềng xích ở tay chân phát ra âm thanh liềng xiềng. Nơi này là chỗ nào? Trước đó mình đã làm gì? Mikasa giang hai bàn tay ra, siết thành nắm đấm rồi lại thong thả buông ra, ký ức của cô đang dần trở lại. Hình như là, mình thiếu chút nữa đã ép buộc Aaron, sau đó còn cùng kẻ dấu hiệu Aaron quyết đấu. Hơn nữa còn đánh thua, ý thứ ba này vô cùng đả kích khiến Mikasa đầu váng mắt hoa, ngã trở lại giường. Hai tay che mắt, Mikasa phát ra một tiếng la hét thống khổ. Mình đã làm gì thế này? Mình đã làm gì? Sao mình lại có thể để bản năng thao túng, cũng không hỏi xem Aaron nguyện ý hay không, liền cứ thế mà cưỡng chế. Aaron, thực xin lỗi. Tớ thế mà lại trở thành loại người cậu ghét nhất. Tớ không phải muốn làm cậu tổn thương, là bởi vì tớ thích cậu. Nước mắt Mikasa chảy ra, cô nghiêng người xuống giường, liều lĩnh giật khóa sắt cao giọng khóc thét. Aaron ở đâu? Tôi muốn gặp Aaron, để cho tôi nhìn thấy Aaron. Tôi muốn giải thích với cậu ấy. Này, ồn chết, đại thúc độc miệng ô lua gõ gõ vào lưới sắt. Hạ sĩ đang giáo huấn Aaron vì không đứng đắn, cô có lớn tiếng mấy, họ cũng không nghe thấy. Trên mặt Mikasa lộ ra khiếp sợ rồi đến hối hận, bởi vì thế mà động tác hung ác đang khiến tay chân chảy máu cũng dừng lại. Mikasa cứ như vậy thương tâm mà đứng đó, một câu cũng không nói nên lời. Được lắm, Mikasa Ackerman đúng không, cô thế mà lại là người đứng đầu danh sách huấn luyện binh lần này cơ đấy. Chậc chậc chậc, hạ sĩ chờ cô tỉnh cũng là vì muốn nói chuyện với cô vẫn nên tự hỏi lại xem Aaron quan trọng hơn hay ở lại binh đoàn trinh sát quan trọng hơn đi. Hạ sĩ thế nhưng lại nói là sẽ trục xuất cô đó. Không có cái gì có thể quan trọng hơn Aaron cả. Mikasa bình tĩnh đánh gãy lời Olua, sau khi hối hận ngập trời xong, Mikasa đã tìm về lại bình tĩnh cơ trí của mình. Vì có thể bảo vệ Aaron, tôi mới gia nhập binh đoàn trinh sát. Hả, cho nên, chỉ cần Aaron ở trong này, tôi nhất định sẽ ở lại binh đoàn trinh sát. Này này con nhóc thối, đừng nói như kiểu nơi này của bọn ta như rác rưởi thế. Cái tên lùn kia, nếu trục xuất tôi là vì Aaron, tôi sẽ không nghe theo. Hạ sĩ của bọn ta một chút cũng không lùn, cái đó gọi là tinh hoa cô đọng. Mikasa căn bản là không thèm nghe xem Olua đang kích động nói cái gì, ánh mắt cô sâu lạnh chỉ là vươn tay ra, sau đó siết lại thành nắm đấm. Tôi, Mikasa Ackerman, lấy thân phận người thân của Aaron và Alpha chính thức đưa ra đề nghị quyết đấu tới Levi. Trong trạng thái thanh tỉnh, chính thức thách đấu. Lần này, không phải là vì quyền sở hữu Aaron, mà là vì tôi là người thân của Aaron mà có tư cách bảo vệ cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời ông thay tôi truyền đạt tới hắn, bọn tôi sẽ ở trước mặt toàn bộ binh đoàn trinh sát, để cho Aaron chứng kiến rằng cho dù cậu ấy thuộc về ai, tôi cũng vẫn có quyết tâm và thực lực bảo vệ cậu ấy. Cầm ô lua thiếu chút nữa là rớt xuống. Con nhóc này sau khi bị hạ sĩ Levi hạ gục thế nhưng lại không sợ chết mà cường ngạnh đưa ra quyết đấu. Quả nhiên, là muốn tìm chết mà cách chương.